Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 304 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Lời nói đối với Nhậm Miên Xương nói, đôi mắt lại không chịu khống chế mà hướng chân chính Khúc Vân trên người ngó. Rốt cuộc vừa rồi từ điều khiển tịch thượng đi xuống tới cư nhiên là cái này nhỏ nhỏ gầy gầy thoạt. Nhìn còn chưa thành niên tiểu nữ hai. Không chấp nhận được không nhiều lắm xem hai mắt kết quả này vừa thấy đôi mắt liền thu không trở lại. Thiệp thế chưa thâm tiểu tử nơi nào gặp qua như vậy kinh diễm. Nếu hỏa nhãn kim tinh tìm được rồi chính chủ, còn cùng ta này bà thím trung niên nói chuyện làm gì? Xuống xe hiển nhiên là nữ vương bản Nhậm Ti, nàng trắng bảo an liếc mắt một cái. Lại trêu đùa mà đem ánh mắt ném hướng Khúc Vân, trăm triệu không nghĩ tới Khúc tiểu thư như thế. Tuổi trẻ tiểu bảo an trợn mắt há hốc mồm, đôi mắt càng là trường đến Khúc Vân trên người đi tuổi trẻ. Lần thứ hai a, cố ý đi, Nhậm Miên Xương một phen câu lấy bảo an đầu vai, nhíu mày bạo gân ngoài cười nhưng trong không cười nói, trầm mê lô ly nhưng không tốt, sẽ hình phạt. Chờ một lát xong xuôi chính sự, tỷ tỷ giáo giáo ngươi thành thục nữ nhân mị lực như thế nào? Tiểu bảo an tức khắc sợ tới mức một cử động cũng không dám, Nhậm Miên Xương đùa giỡn bảo an thời. Điểm, Khúc Vân ở quan sát tiểu khu cửa hoàn cảnh, có thể thấy được tiểu khu vẫn chưa hoàn toàn hoàn công. Cửa chính trên đường tràn đầy đại hình công trình bánh xe thay bánh xích lưu lại bùn đất. Liền cửa chính khẩu cùng tiểu khu hoa viên liền ở bên nhau bề mặt sân nhà cũng gồ ghề lồi lõm. Như là khô cạn đầm lầy, Nhậm tỷ đừng nháo. Chính sự quan trọng, mắt thấy thiên bị Nhậm tỷ liêu đã chết. Khúc Vân liền thu hồi ánh mắt, cười khổ chuyển hướng bảo an. Ngươi là tiêu bà an bài đến mang lộ. Họ gì a? Đối chúng ta muốn làm sự tình hiểu biết nhiều ít. A, kêu ta tiểu triệu liền hảo, bảo an nói hạ giọng. Ta là thảm nữ sĩ mất tích ngày đó đi gác đêm. Không biết các vị đại sư tính toán đi trước nơi nào nhìn xem. Dùng đại sư này xưng hô, xem ra kia tiêu bá đối với các nàng mấy người thân phận cũng là có công đạo, ba cái địa điểm. Gần nhất chính là cái nào? Khúc Vân bất động thanh sắc bảo an tiểu triệu, là 13 hào lâu, quầy bán quà vặt từ đại môn thẳng đi chính là... Ở sở hữu cư dân lâu trung tâm địa phương, phương tiện mỗi đống lâu nghiệp chủ về nhà khi đều có thể tiện đường mua sắm. Chúng ta đi trước bên này, phần chính trực bữa tối sau tản bộ dạo quanh thời gian. Khúc Vân lại phát hiện tuyệt đẹp như hoa viên giống nhau tiểu khu trên đường một đường ít có người. Yên, này đương nhiên cũng tồn tại rất nhiều phòng ở chưa bán ra duyên cớ. Nhưng một trùng trùng cư dân trên lầu tinh tinh điểm điểm ngọn đèn dầu tựa ở kề ra vào ở hộ gia. Đình nhóm lúc này càng nguyện ngốc tại trong nhà, thật giống như đều ở tránh né cái gì nhìn không thấy nguy hiểm dường như, bằng chứng đó là ngẫu. Nhiên trải qua hộ gia đình chi gian đối thoại, bọn họ thanh âm ép tới rất thấp, nhưng không thể nghi ngờ mỗi cái chữ đều dừng ở Khúc Vân trong tai. Đơn giản đều là chút có quan hệ nháo quỷ. Mất tích, không sạch sẽ, nguy hiểm, linh tinh nghị luận, sự tình xa muốn so Khúc Vân dự đoán phiền toái, mới phát sinh không lâu, toàn bộ tiểu khu liền trở nên mỗi người cảm thấy bất an. Rõ ràng không thể thiếu nhân vi nhân tố ở bên trong, vừa vặn lúc này. Mai Nhàn Thi phảng phất nghe ra Khúc Vân tiếng lòng niệm một câu. Vân Vân, là nhân vi, nơi này phong thủy bị người động, đứa nhỏ này một đường đông xem tây nhìn. Hiện tại lại là dùng chính mình đều nghe không được thanh âm như thế nhẹ niệm Khúc Vân lại không? Chút nào để ý bị kia bảo an tiểu triệu nghe xong đi. Trực tiếp hỏi, Nga, ngươi cũng hiểu phong thủy. Khi nào học, thực sự có vấn đề không thiếu được đến tìm này tiểu bảo an chứng thực. Khúc Vân tự tin xem người ánh mắt. Này người trẻ tuổi tâm địa thằng, giấu không được chuyện nhi, tiêu bá hoặc là doãn dịch sinh người nào ở phía sau làm sự không có khả năng tiện thể mang theo. Loại người này, làm những cái đó nhận không ra người chuyện này khi nếu thật dùng hắn. Ngược lại là cho Khúc Vân nhặt đi đại tiện nghi, rất nhiều sự không cần cha dụ ra lời nói thật đều có thể thu phục Đảo Tiên Tông đạo pháp truyền. Thừa giảng một đạo thông thiên địa, tám nghệ phụ càn khôn, này Kham Dư cũng là tám nghệ chi nhất, tu đến đại thành, có thể phụ trợ tu vi mà chứng đại đạo. Hiện tại Đảo Tiên Tàng Thư Các liền có tám nghệ chung mỗi hạng nhất phụ lấy chứng đạo hệ thống. Truyền thừa, Nhàn Thi kiếp này chưa từng tập quá Kham Dư một đạo. Nhưng mấy ngày nay theo tu vi tăng lên, rất nhiều quá vãng ký ức liền không tự chủ được hiện ra tới. Trong bất chi bất giác làm như nhớ lại không biết bao lâu trước kia đọc quá pháp môn, trước kia. Thượng vạn năm thủ kia tiểu viện, nếu chỉ đọc Sầm Vân Huyền Trạch một quyền, đó là Nhàn Thi cũng sẽ nhàm chán, cơ hồ không thể phát hiện mà. Mai Nhàn Thi đạm đạm cười, ha ha, nghệ sao, lấy nghệ phụ nói. Đảo thật như là ngươi này nữ tổ sư sẽ làm ra ngoạn ý. Đừng nhìn ngươi hiện tại còn cả ngày ăn mặc nam tử nho sam. Trong lòng chỉ sợ là cái hàng thật giá thật tiểu công chúa đâu. Như vậy, này phong thủy cụ thể là cái tình huống như thế nào? Nói đến nghe một chút đi, Khúc Vân Biên đùa giỡn trước mặt xấu hổ, mỹ thiếu niên. Trong tai thành tượng lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ mà ngắm nhìn ở sau người tiểu triệu trên người. Không có người nhìn chăm chú dưới tình huống. Thứ này quả nhiên vẫn là một bộ trợn mắt há hốc mồm ngu dại bộ dáng, Khúc Vân cười khẽ. Vị này đối Mai Nhàn Thi trong ấn tượng so với cái gì, tổ sư? Chỉ sợ hắn càng khó tiếp thu vẫn là cái nữ tự, Mai Nhàn Thi hàng ngày cao lãnh không để ý tới Khúc Vân đùa giỡn. Chỉ đối chính sự uyển uyển nói tới, ân, sinh khí từ thủy tụ, theo gió tán, này tiểu khu ba mặt hoàn lâu, duy độc cửa chính một phương gió lùa, nếu là lấp kín một đạo ngũ hành thổ sàn, nhưng chở sinh khí đổ xuống, thành tàng phong chi cục rồi sau đó bình dương nơi thủy vì long. Tiểu khu cửa chính đến mỗi cái kiến trúc đàn chạy lấy người đường mòn hạ đều có nhân công thủy đạo. Các ngươi bên này thích đem mưa xuống bài thủy thủy đạo tu dưới mặt đất. Hy di xong mật lại là đem thủy đạo trồi lên địa biểu. Lấy kiều dẫn xe trở thành cảnh quan. Này liền hợp vân khởi long tương. Tiềm long quy thiên cuối cùng sở hữu chi chân tẫn về cửa chính khẩu bồn hình thấp lõm sân nhà. Sinh khí toàn dung làng xóm huyệt. Thành long mạch tụ bảo chi bồn. Tự nhưng an trạch sinh phúc. Tài nguyên không ngừng. Hiện giờ lại là thủy hối mà không tụ, hình thành vũng bùn chi thế, làm này địa vực khắp hóa thành hù âm tà võng, nuốt hút tài phúc, dính nính tử khí, hy di có thể bày ra này dòng nước tàng phong cục. Định là có người chỉ điểm quá, nhưng mấu chốt nhất cửa chính thiếu một khối núi đã áp phong định thủy. Ta xem kia cửa chính bồn viên, ngày gần đây có động thổ dấu vết, nguyên bản nên là có tòa núi giả trấn vận. Cho nên này song mật long mạch đoạn tuyệt sinh khí đổ xuống. Là có trong nghề người cố ý vì này, nhìn Khúc Vân vẻ mặt manh manh biểu tình. Mai Nhàn Thi cuối cùng tổng kết thành một câu. Đơn giản tới nói, này tiểu khu phong thủy bị phá xảy ra vấn đề. Hoàn toàn chính là bởi vì cửa chính khẩu kia núi đá không thấy, nói như vậy Khúc Vân liền minh bạch. Nàng cũng nhớ rõ tiểu khu cửa sân nhà ao hãm một bãi đầm lầy hòa ly khai tải trọng xe tải lớn vết. Bánh xe ấn ký, liền hỏi hướng bên người đồng dạng vẻ mặt ngốc ngốc bảo an tiểu triệu. Các ngươi tiểu khu cửa ban đầu có phải hay không có tòa núi giả tới? Tiểu triệu vừa nghe này vấn đề liền có vô tận nước đắng muốn phun. Đúng vậy, nói lên việc này ta đều rất bất đắc dĩ. Ngươi nói mười mấy tấn trọng như vậy một cục đá lớn. Như thế nào cũng có người sẽ đi trộm. Hơn nữa vì chuyện này, ta còn kém điểm ném công tác, bồi thượng một năm tiền công. Chiều ai chọc ai ta đây là, nếu không phải gặp gỡ người tốt Tiêu Bá, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ thực hiển nhiên. Vừa rồi Mai Nhàn Thi phân tích một đống lớn vị này chính là nửa câu cũng không nghe minh bạch. Hết chương.